Bán tiên, chương 354, hòa nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghĩ như thế nào, đối Kiều Thư Nhi tới nói tựa hồ không trọng yếu, ra móng ngựa đảo về sau, nàng cơ hồ liền là một cái không có gì hỉ nộ ái ố người, trên mặt phần lớn thời gian đều là một bộ vẻ mặt nhạt nhẽo dáng vẻ. Dữ Khánh cũng không biết có phải hay không là bởi vì gia gia của nàng chết mang cho nàng đả kích cực lớn. Đối với việc này, Dữ Khánh nội tâm nhưng thật ra là rất bất kham, hắn biết bởi vì chính mình liên lụy, hại chết Văn Hinh gia gia, bây giờ lại là Kiều Thư Nhi gia gia. Nước tắm tới, hai cái người hầu bàn cắp đề hai thùng lớn lạnh nóng nước đến, còn có một tên người hầu bàn khiêng xuyến tẩy qua thùng tắm tới. Buông xuống đồ vật về sau, một tên người hầu bàn nhường chính bọn hắn điều chỉnh lạnh nóng nước. Đợi mấy tên người hầu bàn lui ra về sau, Kiều Thư Nhi đóng kỹ môn, tướng môn cái chốt khóa gấp, sau đó đi thùng tắm bên kia xách nước đổ nước tự tay thử nghiệm hâm nóng. Đợi nhiệt độ nước điều chỉnh tốt, nàng lại đi đến một bên vách tường, kéo màn vải. Trong phòng khách kéo một sợi dây thừng, chính là dùng tới treo màn vải cách người tầm mắt vì thuận tiện tắm gội lúc che giấu. Màn vải kéo ra về sau, Kiều Thư Nhi thân ảnh liền xuất hiện ở màn vải sau, bên kia ánh đèn chiếu rọi đến, khiến cho thân hình của nàng hình chiếu rõ ràng, dùng cái bóng phương thức triển hiện nàng tại màn vải phía sau nhất cử nhất động. Không thể nào, Dữ Khánh nói thầm trong lòng, kỳ thực vừa tối tàng một loại nào đó chờ mong, liếc trộm màn vải bóng người phía sau động tác lại không dám con mắt đi nhìn. Rất nhanh, màn vải bên trên bóng người động tác làm hắn chậm rãi không nữa nhìn lén, mà là trợn mắt há hốc mồm mà ngây ngốc nhìn xem. Màn vải bên trên bóng người cởi ra tóc dài về sau, đang cởi áo nới dây lưng. Màn vải bóng người đem từng kiện y phục rộng cách cuối cùng chỉ còn một đạo huyền truyền thân thể cái bóng, mới đạp ghế gỗ tiến vào trong thùng tắm ngồi xuống. Cảm giác miệng đắng lưỡi khô, Dữ Khánh tầng tầng nuốt nước miếng, tiếng nuốt nước miếng to lớn, nắm chính hắn đều cho giật nảy mình, bộ ý thức bưng kín miệng của mình, tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, trang bộ dáng chính nhân quân tử. Trong lòng lại thật lâu khó mà bình tĩnh, nàng coi là nữ nhân này chỉ nói là lấy chơi đùa, nào nghĩ tới nữ nhân này thế mà thật sẽ cởi hết tại hắn trước mặt tắm rửa, mặc dù cách mảnh vải mạn, nhưng y nguyên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mặc dù hắn trước kia cũng bỏ qua nóc phòng xốc lên mảnh ngói nhìn qua quả phụ tắm rửa, nhưng lúc đó là bị người giật dây đi, cái kia lúc vẫn là cái tiểu hài, xem không ra bất kỳ cảm giác, lần này lại không giống nhau, hắn đã là cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, chân chính là cảm nhận được trong cơ thể bốc lên huyết khí làm người vô pháp tĩnh tâm. Hắn tranh thủ thời gian tại trên giường khoanh chân ngồi xong, nhìn một chút chính mình dưới đũng quần rõ ràng phản ứng, nhanh lên đem áo dài vạt áo kéo dương đắp lên trên gối che chắn, sau đó nhắm mắt ngưng thần ép mình tiến vào vận công điều tức trạng thái. Ngồi tại trong thùng tắm bóng người rõ ràng cũng nghiêng đầu hướng bên này nhìn một chút, không biết có phải hay không nghe được tiếng nuốt nước miếng, về sau phối hợp thanh tẩy tắm gội dâng lên. Nỗ lực nhắm mắt ngưng thần, Dữ Khánh trên trán dần dần xuất hiện tinh mịn mồ hôi, vịn đầu gối hai tay dùng sức nắm chặt đầu gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia tắm gội thanh tẩy hắt nước động tĩnh, đối hắn lúc này tê nói, giống như ma âm rót vào tay, một nghe thanh âm, trong đầu hắn liền sẽ tự động tưởng tượng màn vải thượng nhân ảnh động tác hình dáng. Hắn chợt một thoáng đột nhiên mở mắt, nỗ lực điều bình khí tức vừa mới chính thức là kém chút bừa bãi trong kinh mạch vận chuyển nội lực, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Này loạn lòng người tiếng động tĩnh quá lợi hại, Dữ Khánh không còn dám cưỡng ép chống cự. Nhưng này vừa mở mắt tuổi trẻ tâm lại dục dịch, lại nhịn không được lặng lẽ nghiêng đầu nhìn về phía màn vải bên trên bóng người, nhìn chằm chằm bóng người nhất cử nhất động, tình cờ nuốt một thoáng nước miếng, lúc này thật có thể nói là đủ loại suy nghĩ ở trong đầu hắn xoay chuyển. Quảng cáo, có nghĩ chạy tới xem một thoáng xúc động, lý do là, nàng cũng nhìn qua ta xem trở về, đại gia liền hòa nhau. Nghĩ rời đi, lại muốn nhìn lén, dục vọng nắm kéo, khiến cho cả người hắn đau khổ. Ý thức được tâm ma của mình muốn mất khống chế lúc, hắn cuối cùng không còn dám lề mề đi xuống, hạ quyết tâm rời đi. Nhưng đúng lúc này, ngồi tại trong thùng bóng người soạt một tiếng đi lên. Dữ Khánh quay đầu nhìn lại, màn vài người phía sau mặt bên vừa vặn hiện ra, lồi lõm chập trùng thân ảnh, ngừng lại làm hắn quên rời đi, kinh ngạc nhìn xem cái kiêu huyền truyền thân ảnh nhất cử nhất động. Không bao lâu tóc dài xõa vai Kiều Thư Nhi bọc kiện áo choàng ra tới, là trước đó tại U Giác Phụ mua một kiện áo choàng. Dữ Khánh tốt giống cái gì cũng không làm qua, cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ, bình chân như vải khoanh chân ngồi tĩnh tọa tại trên giường, một bộ người thành thật bộ dáng. Kiều Thư Nhi chậm rãi đi tới hắn trước mặt, đứng ở hắn trước mặt lặng lặng nhìn xem hắn, trên mặt hiện ra vô cùng vẻ phức tạp, tựa hồ cũng ở vào một loại nào đó dày vò bên trong. Dữ Khánh nghe được cũng cảm thấy nàng ngay tại trước chân, mũi thở hơi hơi mấp máy cũng ngửi được. Giả vờ sau một lúc, hắn cuối cùng mở hai mắt ra cùng Kiều Thư Nhi bốn mắt nhìn nhau lấy, hắn hỏi. Người đứng gần như vậy làm gì? Không sợ ta theo bản năng phản ứng đả thương ngươi sao? Tiểu thư nhi hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ngươi thật sẽ giúp ta cùng một chỗ báo thù sao? Dữ Khánh gật đầu, ngươi yên tâm, ta đáp ứng liền sẽ tận lực làm đến. Tiểu thư nhi, trước ngươi cũng nói sẽ không ném ta xuống chạy mất. Hết chuyện để nói đến đây cách Dữ Khánh liền có chút lúng túng, chính mình giống như lại nghe thấy ba ba đánh mặt thanh âm, liền giải thích nói. Cái kia cũng không ác ý, người đều có chính mình việc riêng tư, có một số việc người đi theo, xác thực không tiện lắm. Người không thấy ta lưu tin sao, ta nói sẽ còn trở về tìm ngươi, không coi là ném ngươi. Cái kia, ngươi hiểu ý của ta không? Tiểu thư nhi lần nữa hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Người thật sẽ giúp ta cùng một chỗ báo thù cho ra ra sao? Dữ Khánh thở dài, ta thề, ta cam đoan, được hay không? Ách, hai mắt đột nhiên đăm đăm, chỉ thấy tiểu thư nhi khỏa thân áo choàng chậm rãi buông lỏng ra, khỏa ở bên trong hai tay từ từ phân ra buông ra áo choàng, lộ ra tình hình bên trong. Áo choàng bên trong là một bộ không được sợi vải thân thể uyển chuyển trắng nõn, dần dần hoàn toàn hiện ra. Ta xem ngươi cũng làm cho ngươi nhìn ta, hòa nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi có chút run rẩy thanh âm đàm thoại sau khi dừng lại, áo choàng cũng hô một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vào kiều thư nhi gót chân dưới, một người trần truồng đứng ở cái kia. Nào có cái gì hòa nhau, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi Dữ Khánh cũng không phải gì đó anh hùng, chưa trải qua việc đời đầu hắn hồi trở lại đối mặt chàng diện này, thế nào trải qua được dụ hoặc. Trừng lớn mắt hắn, hô hấp càng ngày càng gấp rút, sau đó lại đột nhiên đứng dậy, sau đó liền ôm một cái kiều thư nhi, sau đó liền ôm cùng một chỗ ngã lật tải trên giường quay cuồng. Ép, đại đầu, chịu không được theo hắn bím tóc đuôi ngựa bên trong bò lên ra tới bay lên, rơi vào trên xà nhà, lệch ra cái đầu, không hiểu nhìn xem tình hình phía dưới. Một khi mây mưa, hai hai liền biết đều là trong cái này người mới. Thiên quang, đã đến nửa buổi sáng. Còn không thấy Dữ Khánh lộ diện, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cùng đi ra gian phòng, đi tới Dữ Khánh cửa gian phòng, phanh phanh gõ cửa hô. Lão thập ngũ ra tới, nên xuất phát. Bên trong truyền đến Dữ Khánh tiếng la. Hôm nay tạm nghỉ, ngày mai tái xuất phát. Nam Trúc lập hỏi, mấy cái ý tứ, Dữ Khánh, cho ta suy nghĩ rõ ràng lại nói, hôm nay nghỉ ngơi. Cái gì quỷ, Nam Trúc thật nghĩ trực tiếp mở cửa đi vào, cân nhắc đến bên trong con nữ nhân có thể sẽ không tiện mới nhịn được. Hai người quay người sau khi rời đi, Nam Trúc không nhịn được thì thầm một tiếng. Một nam một nữ tránh trong phòng không mở cửa, có chút không bình thường a, sẽ không thật khai trai đi. Mục Ngạo Thiết quay đầu mắt nhìn, lắc đầu, khó nói, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi, hai người cảm thấy khẳng định có nguyên nhân, cảm thấy lão thập ngũ khẳng định sẽ tới cho bọn hắn một cái công đạo. Kết quả chờ đến chưa còn không thấy lão thập ngũ xuất hiện. Đợi thêm, buổi chiều đi qua về sau, lão thập ngũ vẫn là không có xuất hiện. Chờ đến trời tối, sư huynh đệ hai người không kềm được cuối cùng lần nữa ra cửa, lại đến Dữ Khánh cửa gian phòng gõ cửa. Lão thập ngũ, người không chết ở bên trong a, Nam Trúc gõ cửa hô hào. Dữ Khánh thanh âm truyền ra, mập mạp chết bầm, mù ồn ào cái gì, xương cốt tiện có nghỉ ngược lại ra ngứa ngáy đúng không? Ta nói lại lần nữa xem, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai tái xuất phát. Được không có việc gì, khẳng định sống rất tốt, đi thôi. Nghe xong bên trong lời điều, còn có thể mắng chửi người, Nam Trúc liền biết bình an vô sự, quay người kéo lên Mục Ngạo Thiết rời đi. Mục Ngạo Thiết, hai người không sai biệt lắm ngây người một ngày một đêm không có ra khỏi phòng. Nam Trúc, còn phải nói gì nữa sao? Quên ta trước sớm nói như thế nào, cô nam quả nữ chung sống một phòng không sớm thì muộn muốn ra sự tình, quả nhiên, khẳng định khai trai. Lão thập ngũ xúc sinh kia, nhận biết người ta vẫn chưa tới 10 ngày a, này cũng quá nhanh đi. Mục Ngạo Thiết, xúc sinh, quảng cáo, hai người ra phòng ốc đi xuống bậc thang, đứng tại dịch trạm trong sân ngưỡng vọng tinh thần, vẫn là thổn thức không thôi, đồng thời cũng tại nói nhỏ lo âu cái gì. Ngày kế tiếp thật sớm, Nam, Mục hai người lại tới người nào đó cửa gian phòng, Nam Trúc đang muốn đưa tay gõ cửa két một tiếng, môn chủ động mở. Trên mặt mang cười bỉ ổi Dữ Khánh nghênh ngang đi ra, hai tay đẩy ra ngăn cửa hai người. Các ngươi còn quá sớm, Nam Trúc A nói, nắng đã chiếu đến đít còn sớm. Dữ Khánh trực tiếp theo trong hai người ở giữa xuyên qua, cho câu. Trước ăn một chút gì, nhìn một chút nơi này có ăn cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Trúc vừa muốn nói gì, lại sững sờ chỉ thấy rửa mặt đổi mới hoàn toàn kiều thư nhi tháo xuống mạng che mặt chịu lấy một tấm tươi cười rạng rỡ mỹ lệ khuôn mặt một thấy hai người trên mặt đột khởi hồng vân, lại trôi giạt đến bên tai bên trên, xấu hổ cho người ta hành lễ cũng khách khí tôn xưng nói. Thất ca cửu ca, ách ân, à tốt người tốt. Nam Trúc bị nàng cử động này cùng xưng hô lấy cái chân tay luống cuống, nhất thời lại bị làm có mấy phần khúm núm dáng vẻ, tranh thủ thời gian nhường đường, cũng không biết nên xưng hô như thế nào đối phương. Được, Mục Ngạo Thiết đơn giản trở về câu, cũng tránh ra chút. Kiều Thư Nhi chợt thấp đầu, hết sức ngượng ngùng rời đi, từng bước nhỏ tốc độ cao đuổi kịp Dũ Khánh. Trái lại Dũ Khánh, nhìn hắn cái kia dáng dấp đi bộ, đơn giản đi ra lục thân không nhận bộ pháp, có vẻ như muốn hướng khắp thiên hạ tuyên cáo, lão tử là cái đường đường chính chính nam nhân. Tốt người tới bên cạnh, hắn thuận tay liền đi dắt người ta tay. Kiều Thư Nhi có thể không quen công nhiên dạng này, tranh thủ thời gian rụt tay, ai ngờ Dũ đại trưởng môn không phải bình thường bá khí, lại trực tiếp đưa tay kéo đi người ta vòng eo hướng bên người bao quát. Kiều Thư Nhi đã là hết sức thẹn thùng, trước công chúng hạ ấp ấp ôm một cái hành vi càng là nghĩ cũng không dám nghĩ, xấu hổ răng ngà cắn môi nàng đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhanh lên đem người cho đẩy ra, cũng tại Dũ Khánh trên cánh tay dùng sức bấm một cái, khiến cho hắn tại trường hợp công khai thành thật một chút. Kinh ngạc đưa mắt nhìn hai vị sư huynh gương mặt im lặng, Nam Trúc một thanh đập vào trên ánh mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Cay con mắt đây này, quay đầu lại hỏi, lão cửu, ngươi xem, ta nói, không sai chứ, gọi chúng ta. Ca chỉ chớp mắt liền thành đệ muội, này tiện nghi đệ muội đến nhanh a, Mục Ngạo Thiết trầm giọng nói. Có nhục môn phong, có nhục môn phong lời giải thích coi như xong, chính chúng ta cái mông cũng không sạch sẽ, không có cách nào lấy chuyện này chỉ trích hắn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.